Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, truyền tâm, canh 1, hắn sau một khắc đã đi ra Phục Ma Điện, đứng tại một ngọn núi đỉnh, ngửa đầu nhìn về phía hư không, lần nữa thấy được Tiêu Kỳ thân ảnh, Tiêu Kỳ một bộ áo trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng đứng ở trên hư không chỗ, chân thật vô cùng, nhưng hắn nhìn ra được vẻn vẹn là một đạo ảo ảnh. Sở Ly thần sắc nghiêm nghị, Tiêu Kỳ tiến vào Yên Hà Phong sau trực tiếp tiến vào tiểu thế giới ở bên trong bế quan tu luyện. Hắn một mực không có có tin tức, bị ngăn cách cảm ứng. Nàng bế quan thời gian không tới, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lại là sớm xuất quan, hoặc là gặp phải nguy hiểm. Hắn chính muốn nói chuyện, cái này đạo ảo ảnh chợt bắn tới hắn phụ cận, trực tiếp toàn hướng đầu hắn. Sở Ly không có cảm ứng được nguy hiểm, vì vậy tùy ý nó bắn vào chính mình trong óc hư không. Hắn cũng đi theo đắm chìm nhập trong óc hư không, nhìn về phía đứng trong đầu hư không chỗ Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười, không chào đón ta. Sở Ly cười nói, phu nhân, cái này thật là ngươi. Ta mới biết luyện một môn bí thuật. Tiêu Kỳ nói, ngàn dặm truyền tâm, thì ra là thế. Phu nhân vẫn còn tiểu thế giới trong, chỉ là thông qua bí thuật cùng ta tương liên. Sở Ly giật mình, Tiêu Kỳ khẽ nói, nhìn đem ngươi bị hù, có phải hay không cảm thấy ta đi ra được quá sớm? Sở Ly bề bộn cười nói, phu nhân cái này lời nói được. Ở đằng kia tiểu thế giới ở bên trong tu luyện, tiến cảnh xác thực cực nhanh. Dù cho chỉ là Tiêu Kỳ một cái bóng, hắn nhưng có thể cảm giác được nàng tức giận thế bất đồng. Cùng thiên địa tương liên thành nhất thể, khó phân lẫn nhau. Vâng, nơi này là một cái kỳ diệu thế giới. Tiêu Kỳ nhẹ quai hàm thủ, tán thán nói, vượt quá tưởng tượng. Sở Ly lóe lên đã đến nàng phụ cận, đem nàng ôm vào lòng ở bên trong. Xúc tu dĩ nhiên là mềm mại, hoạt sắc sinh hương, cùng chân thật thân thể không giống. Cái này lại để cho hắn càng phát ra ngạc nhiên. Có thể có như vậy hiệu quả, cũng là bởi vì tu vi của ngươi đầy đủ cường. Tiêu Kỳ nằm ở trong lòng ngực của hắn, phảng phất biết rõ hắn nghĩ cách, nói khẽ, ngươi tinh thần càng cường, ta càng hiển chân thực. Cảm ơn trời đất. Sở Ly tán thán nói, cái này bí thuật sớm nên tu luyện. Tu vi không đến cường tu, hội tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly nói, phu nhân hay là cho ta nói một chút tiểu thế giới a? Chỉ có các ngươi Yên Hà Phong người ở bên trong, không có người bên ngoài. Tiểu thế giới cũng là một phương chân thật thế giới, tựa như chúng ta hạ giới hoặc là thiên ngoại thiên đồng dạng. Chỉ có chúng ta Yên Hà Phong đệ tử có thể đi vào mà thôi. Cũng không tại 33 tầng thiên trong, cho nên người bên ngoài vào không được, chỉ có bản địa cư dân sinh hoạt. Tiêu Kỳ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hà hơi như lan. Sở Ly chậm rãi gật đầu, không hổ là Yên Hà Phong. Tiêu Kỳ đứng dậy, đánh giá hắn, nghiêm nghị nói, ngươi sao sẽ biến thành cái dạng này, lại cùng người động thủ chịu thiệt. Sở Ly cười nói, phu nhân anh minh, nói nghe một chút. Tiêu Kỳ thanh tú động lòng người nói. Sở Ly xem nàng thanh lệ tuyệt mỹ bộ dáng, không khỏi sẽ đem nàng ôm vào hoài, thở dài lấy đem gần đây chuyện phát sinh nói. Tiêu Kỳ cũng là tuyệt đỉnh thông minh nữ tử, hơn nữa gặp sự tình khắc sâu sắc bén, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, đầy đủ thay hắn cha di bổ khuyết. Ngươi thành Phục Ma Điện điện chủ, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày, tức giận mà nói, ngươi thật là mạo hiểm. Sở Ly cười nói, 89 phần 10 không có vấn đề, chỉ là cái này Ma Tông chi chủ quá mức khó chơi rồi. Ma Tông nhất thống, đây đúng là tai nạn. Tiêu Kỳ thở dài nói, vì sao một mực không có động tĩnh, đây càng quái. Sở Ly gật đầu nói, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Ma Tông đã nhất thống. Thực tế vị kia Ma Tông chi chủ rõ ràng tồn tại, nhưng không cảm giác được, nhìn không tới, giống như không phải cái thế giới này chi nhân. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ, sẽ không thật sự là thiên ngoại chi nhân a? Chẳng lẽ là bên trên một tầng thiên thiên nhân? Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, cũng không phải là không có khả năng. Tuy nói bên trên một tầng thiên người không thể còn sống ở cái thế giới này. Phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ. Sở Ly nghĩ một lát nhi. Khoát khoát tay nói. Được rồi. Hay là nghiên cứu thoáng một phát cái này khối phiên thiên ấn a. Đây là trọng yếu nhất. Nếu có thể đem phiên thiên ấn cũng nghiên cứu thấu. Đối với phục ma ấn lĩnh ngộ cũng sẽ nâng cao một bước. Khi đó song khắc ở tay. Uy lực tăng gấp đôi. Tốt, Tiêu Kỳ thống khoái đáp ứng. Sở Ly vì vậy cầm lên phiên thiên ấn. Sau đó thúc giục phiên thiên ấn tâm pháp. Hư không lập tức ngưng tụ. Phảng phất hóa thành một ngọn núi áp xuống tới. Tiêu Kỳ đứng tại hắn trong óc hư không. Có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy. Đợi Sở Ly trở về hồi trong óc. Tiêu Kỳ kinh ngạc nói. Đây là đạo gia bí bảo. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Muốn có thể phá cái này bí bảo. Ít khả năng. Phục ma ấn thủ ấn lúc trước là có thể phá phục ma ấn mà được. Sở Ly nói. Cho nên muốn có thể phá cái này phiên thiên ấn. Tiêu Kỳ thở dài một hơi. Lắc lắc đầu nói. Khó. Khó. Sở Ly nói. Cái này phiên thiên ấn là như thế nào luyện chế hay sao? Nghe nói có đặc biệt truyền thừa. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Hơn nữa cái này truyền thừa thực sự không phải là chúng ta tầng này thiên. Là bên trên một tầng thiên chỗ chế. Cho nên ngươi cái này phiên thiên ấn thế nhưng mà thiên ngoại chi vật. Chúng ta cái này thế giới là làm không được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như thế nói đến, phục ma ấn cũng là thiên ngoại chi vật. Rất có thể, nếu không không có khả năng như vậy uy lực. Tiêu Kỳ gật đầu, người cái này phiên thiên ấn như thế nào có được. Sở Ly chần chờ thoáng một phát, liền đem Tống Tinh sự tình nói. Vốn là cô nhi, lại còn có một đại ca một cái đệ đệ. Hiện tại lại nhiều ra một cái tỉ muội. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng nói. Thật đúng là đủ ly kỳ. Sở Ly gật gật đầu, ta suy đoán là tỉ muội của nàng. Hoặc là cái khác cái gì thân thích. Dù sao liên quan sâu đậm. Vậy cũng được có thể dùng một lát. Tiêu Kỳ nói. Đi theo nàng hành động. Chắc chắn sẽ có một ít nhi tiện lợi a. Sở Ly bật cười. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái khẽ nói. Được rồi. Biết rõ ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Vậy ngươi hay là cẩn thận một chút nhi a. Nàng đã như vậy lợi hại. Chưa hẳn thương cũng không đến phiên ngươi tại thiên ngoại thiên hồn phách. Sở Ly gật gật đầu. Hắn tiếp tục thi triển phiên thiên ấn. Tiêu Kỳ cùng hắn cùng một chỗ thảo luận. Nghĩ đến như thế nào phá giải ấn pháp. Đáng tiếc hai người trí tuệ hơn người. Hay là không có biện pháp gì. Như vậy bỏ đi. Ta đi tìm sư phụ hỏi một chút. Lại đi trong tông tàng kinh các tìm xem. Có thể hay không tìm được manh mối. Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly gật gật đầu. Khi nào chúng ta có thể gặp lại. Tỳ thời đều có thể. Tiêu Kỳ nói. Ta một thi triển ngàn dặm thần giao cách cảm. Chúng ta liền có thể tương kiến. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Kỳ lúc lắc ngọc thủ. Phiêu nhiên biến mất. Sở Ly khóe miệng mang theo cười. Tiêu Kỳ bế quan về sau hắn một mực tại tưởng niệm. Tiêu Kỳ tại thời điểm. Còn không biết là như thế nào. Như vậy sau khi rời khỏi. Hắn cảm giác. Cảm thấy trống rỗng thiếu chút gì. Cho nên một mực lại để cho chính mình bận rộn không ngừng. Hiện tại rốt cục tương kiến. Hưng phấn khó tả. Hai người nếu có thể liên thủ lưu lạc thiên hạ. Đó mới là tuyệt vời nhất sự tình. Đáng tiếc hiện tại chính mình thành phục ma điện điện chủ. Là không thể nào hoàn tục rồi. Hắn nghĩ tới đây lại lắc đầu. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn lại. Một cái mày râu đều trắng lão tăng đứng ở trên hư không. Ở trên hư không như dẫm trên đất bằng chậm rãi đến gần. Hắn đi vào Sở Ly trước mặt. Chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật. Sở Ly chắp tay. Đại sư có gì muốn làm? Hắn cảm nhận được lão tăng này khí tức trên thân đầm đặc. Là Phật tông cao thủ không giống. Nhưng lại cảm thấy nguy hiểm. Lão nạp viên nhân. Lão tăng chậm rãi nói. Thế nhưng mà định như đại sư. Sở Ly gật gật đầu. Cái kia liền không tệ rồi. Viên nhân bỗng nhiên đẩy song trưởng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.